Cơn lốc Yakuza, chương 319, góc truyện audio.com, chương 319 đợi sau khi hắn cúp điện thoại. Bất giác Khế cau mày nói, kỳ lạ quá, tại sao người nhà họ Kỳ lại không có phản ứng gì chứ? Vô dụng, lẽ nào đám vô dụng này cũng sợ Lý Hàng? Sao, WANW Lương Hàn Thần vô cùng tức, giận. Hắn chụp, một chiếc ly nước quăng mạnh qua phía Lại Tranh Hoàng. Mau nghĩ cách cho tao. Nếu mày không nghĩ ra cách gì, tao sẽ đánh gãy chân tay mày rồi vứt xuống sông. Lại Tranh Hoàng giật mình sợ hãi. Hắn biết Lương Hàn Thần chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện này. Lại Tranh Hoàng đảo mắt. Hắn vỗ tay nói, cậu Lương, chỉ bằng thế này, cậu đích thân gọi điện cho chị cả của Kỳ Tử Hạo. Chị cả của Kỳ Tử Hạo tên Kỳ Thi Mẫn, khi cô ta 20 tuổi đã gả cho Tôn Sách Phúc đại thiếu gia của Tôn gia ở Phú Châu. Gia tộc Kỳ Thị có thể có chỗ đứng vững chắc ở đô thị quốc tế Thượng Hải này. Hơn nữa còn là một trong thập đại gia tộc, bởi vì sau lưng họ có sự ủng hộ của gia tộc Tôn Thị ở Phú Châu. Lương Hàn Thần hơi sững sờ, sao đột nhiên lại gọi điện cho Kỳ Tê Mẫn chị gái của Kỳ Tử Hạo chứ? Cậu Lương, nếu tôi nhớ không nhầm, quan hệ giữa cậu và Kỳ Tê Mẫn cũng được coi là khá tốt nhỉ. Hình như cô A còn là fan của cậu. Vừa nghe đến chữ fan, Lương Hàn Thần bất giác cười lạnh. Ông đây bây giờ còn có fan sao? Mặt mũi ông đã rơi xuống hố hết rồi. Cậu đừng kích động, Lại Tranh Hoàng vội vã giải thích. Kỳ Tê Mẫn từ nhỏ đã thương yêu Kỳ Tử Hạo. Bây giờ chúng ta không biết tình hình của Kỳ gia như thế nào nhưng chúng ta có thể gọi điện. Nói chuyện này cho Kỳ Thi Mãn Lại Tranh Hoàng nói như vậy. Lương Hàn Thần hình như có chút manh mối. Hắn ta chỉ Lại Tranh Hoàng. Anh nói tiếp đi, Lại Tranh Hoàng nói. Tôi với công tử đã gặp Kỳ Thi Mẫn 3 lần. Biết bà ta là một người tính khí cực kỳ nóng nảy nếu chúng ta đem chuyện Kỳ Tử Hạo bị Lý Hằng đánh tàn phế rồi quăng xuống sông cho Kỳ Thi Mẫn nghe. Thì bà A sẽ làm thế nào? Lương Hàn Thần lập tức vỗ tay. Vẫn là cái đầu chó nhà ngươi nhanh nhẹn. Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Được, bây giờ tao sẽ gọi điện cho cô tan rất nhanh sau đó. Điện thoại đã nối máy. Cậu Lương, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện cho gái già này thế? Lần trước tôi hẹn mấy chị em bạn thân mời anh ăn cơm mà anh không thèm đến mà. Trong điện thoại vang lên giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ. Lại Tranh Hoàng vội thầm mấy câu bên tai Lương Hàn Thần. Lương Hàn Thần cười gian ác. Chị Kỳ, không phải em không chịu đi, mà là lần trước em đắc tội với một người. Là hắn ta đuổi em ra khỏi Phú Châu. Ai dám đe dọa im em nói cho chị nghe, bây giờ chị sẽ lôi thằng nhóc đó ra, đánh tàn phế hắn, bắt hắn dập đầu tạ tội với im. Kỳ Thi Mẫn quả nhiên bốc đồng như lời Lại Tranh Hoàng. Nói, độc đoán, tuy nhân phẩm của Lương Hàn Thần không ra gì, nhưng diễn xuất lại khá tốt. Lương Hàn Thần lập tức khóc lóc kể lể với Kỳ Thi Mẫn. Hắn thêm mắm thêm muối bịa ra một câu chuyện. Miêu tả Lý Hàng tê ập đoàn lăng tiêu, ác tay trời, liên tục tạt nước bẩn lên lại còn có loại người này. Em yên tâm, chuyện này chị sẽ nhúng tay vào. Chị lập tức cử người đi Ninh Châu, lôi tên Lý Hàng đó đến trước mặt em. Đến lúc đó em muốn đối phó với hắn thế nào cũng được. Thời cơ đã chín muồi, Lại Tranh Hoàng vội ghé sát tai Lương Hàn Thần nói thêm mấy câu. Nụ cười trên mặt Lương Hàn Thần ngày càng tà ác, tiếp đó, hắn đem chuyện Kỳ Tử Hạo bị Lý Hằng đánh gãy tay chân vứt xuống sông nói ra. Lương Hàn Thần còn chưa nói xong, bên kia điện thoại Kỳ Thi Mẫn đột nhiên gầm lên, Lý nào lại thế, thằng chó đẻ đó lại dám đánh em trai tôi. Không được, bây giờ tôi sẽ đi Ninh Châu, bà đây phải tự ai đánh chết hắn. Kỳ Thi Mẫn ở Phú Châu đang vô cùng tức giận. Vội vàng ra khỏi phòng khách sạn, dầm, bà ta đạp tung cửa phòng ra, nổi cơn tam bành, sát khí đằng đằng, Kỳ Thi Mẫn dẫn người đến sảnh khách sạn, cách trương,